Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phát hiện mới. Linh cáo biệt Bulma một nhà về sau. Cảm giác mình giống một con chim sổ lồng. Tâm tình dễ chịu bay khỏi Tây Đô. Nhớ tới Brief quá biết được chính mình muốn rời khỏi. Tiếc hận không còn có nhỏ thịt tươi theo nàng chạy bộ sáng sớm lúc bộ dáng. Linh trong lòng liền âm thầm cao hứng. Rốt cuộc không cần bồi đám người này luyện thân. Tại Tây Đô tòa thành lớn này thành phố. Có quá nhiều bên ngoài hoặc là sau lưng quy tắc. Tỉ như không có thể tùy ý bay lượn các loại. Cái này khiến ở trên đảo ra đời. Tại bờ biển lớn lên Linh thấy vô cùng không thích ứng. Trên thân thể phảng phất có một loại bị giam cầm cảm giác. Cũng may Tây Đô chuyến đi cũng không phải là không có thu hoạch. Merbrit cho Linh Donny đóng giày hai đôi hộ oản chính là một cái trong số đó. Linh đi qua khảo thí. Hộ oản có khả năng thiết lập theo 100kg đến 1000kg cái khu vực này ở giữa phụ trọng lượng. Mặt khác hộ oản vỏ ngoài dùng đến là phi thường kiên cố chất liệu. Vậy mà đem phụ trọng sau lưng bởi vì thực chiến hư hao. Đằng sau muốn một lần nữa chế tác thay đổi vấn đề rất tốt giải quyết. Một cái khác thu hoạch Linh cảm thấy đối trợ giúp của mình so này hai đôi hộ oản còn muốn lớn. Liền là Merbrit cho Linh nói lời nói này. Làm một người có phương hướng về sau. Nội tâm của hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Chuyên chú lấy ra đầu sự tình. Không bị ngoại giới chỗ quấy rầy. Đoạn văn này như giống một đạo cố định ở trên trời tia chớp. Chiếu sáng chỗ trong bóng đêm Linh đồng thời. Tia chớp uốn lượn đường cong còn cho hắn chỉ rõ một đầu phương hướng. Cho tới nay, Linh luyện công đều là toàn bằng hứng thú yêu thích. Hoàn toàn không có nghĩ qua muốn luyện tới trình độ nào. Khả năng này cũng là hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm. Nhanh như gió tiến bộ một trong những nguyên nhân. Nhưng mà hết thảy này tại quy tiến sĩ cho hắn thiết lập một cái 3000 không điểm sức chiến đấu kỳ hạn bắt. Đầu, có rõ ràng chuyển biến. Linh mặc dù đồng tình quy tiến sĩ tao ngộ, tại trên tình cảm cũng nguyện vọng trợ giúp hắn báo thù. Thế nhưng tại trong đáy lòng lại kháng cự loại này bị người cưỡng bức báo thù phương thức. Có một số việc kết quả có thể giống nhau. Thế nhưng quá trình là chính mình chủ động vẫn là bị người ép buộc. Đây là hai loại cảm thụ bất đồng. Cho nên tại cái kia lần về sau, Linh sức chiến đấu mặc dù vẫn tại tăng trưởng. Võ thuật chiêu số cũng có gia tăng. Thế nhưng ở trong lòng lại càng ngày càng thấy mê mang. Luyện võ công mang tới vui sướng so sánh trước đó tựa hồ tại không ngừng giảm bớt. Tại loại mâu thuẫn này tâm tình phía dưới. Chợt nhìn thấy Chi Chi liền có một loại cảm giác kinh diễm. Bởi vì tâm tư của hắn đã theo tới trước chuyên chú võ đạo. Phân thần đến nghĩ lại loại này theo đuổi trên ý nghĩa. Bằng hắn đời này trước mắt trải qua, loại này nghĩ lại tạm thời là rất khó có kết quả. Cũng là theo khác một khía cạnh tới nói. Chuyện này với hắn cũng là một loại tiến bộ, theo chuyên chú võ đạo đến nặng ăn khói lửa nhân gian. Linh trên người thanh xuân hormone, tại gặp phải Chi Chi cái kia cái thời gian điểm bạo phát. Đáng tiếc Chi Chi đã lòng có sở thuộc, nếu không hai người này thật là có khả năng tiến tới cùng nhau. Linh không có khả năng bởi vì nghe được Merbrief một lời nói. Liền có thể lập tức tìm đúng nhân sinh của mình phương hướng. Cũng là bởi vì có cái này nguyên nhân dẫn đến tồn tại. Hắn tìm đúng nhân sinh phương hướng thời gian sẽ so với ban đầu rất đỗi rút ngắn. Tuổi thọ của con người là có hạn. Rất nhiều người hao hết cả đời. Mãi đến thời điểm chết cũng chưa chắc có thể chuẩn xác bản thân định vị. Tìm tới chính xác nhân sinh phương hướng, mà có một ít trí giả có khả năng tại một cái nào đó tiết điểm. Cho một số người một chút chỉ bảo, khiến cái này ít người đi một chút đường quanh co. Đây là một loại việc thiện. Trong lúc vô hình kéo dài những người này tuổi thọ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cho nên nói những người này hành vi, có thể nói là công đức vô lượng. Đây chính là hết sức nhiều vị lão sư. Trưởng giả cho học sinh, vãn bối truyền thụ tri thức cùng kinh nghiệm về sau, bị sau người gọi là nhân sinh đạo sư nguyên nhân chỗ. Theo phương diện này mà nói, Quy Tiên Nhân cùng Merbrit đều có thể tính là linh nhân sinh đạo sư. Linh trở lại Thượng Huyền Nguyệt dưới đảo luyện công căn cứ. Khôi phục ngày xưa tại an tĩnh hoàn cảnh bên dưới tiến hành đủ loại huấn luyện. Lần trước phong bế một tháng sau, Gia Cơ cảm giác giống như có lẽ đã cùng cái thế giới này tách rời. Có cái này vết xe đổ, Linh hiện tại cách mỗi một ngày liền sẽ ẩn vào trong biển du ngoạn. Lại bay đến trên không bay lượn. Có đôi khi sẽ còn bay đến chở đầy mấy ngàn người du thuyền đi lên xem một chút mỗi người một vẻ. Như thế qua một quãng thời gian, hợp thành đậu tiên vẫn không có tiến triển. Cũng là ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có một ngày Linh tại cuộn sống 8 hạt đậu tiên khí tức thời điểm. Đã đem 7 hạt đậu tiên nhân khí tức điều thành nhất trí. Cuối cùng tại thứ 8 hạt lên thất bại trong gang tấc. Có chút buồn bực Linh. Tại thả ra thứ 9 cố ý thức đi theo lò bát quái lên, lực chữ thời điểm. Góc độ hơi lệch một chút. Tại vội vàng chỉnh lý điều chỉnh phía dưới. Vậy mà phát hiện cái này, lực chữ là có thể xoay tròn. Linh ngạc nhiên phía dưới. Hỏi thăm Quy tiến sĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quy tiến sĩ cũng đồng dạng thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Này, loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên gặp được. Linh kém chút một cái máu sẫm phun ra đi ra. Cái gì? Cái kia trước ngươi đều nghiên cứu thứ gì? Ta này hết thảy cố gắng đều là căn cứ như lời ngươi nói tại làm. Ngươi bây giờ cùng ta nói cái này. Quy tiến sĩ cũng cảm thấy có điểm thẹn thùng. Bất quá vẫn là khiến cho Linh thử lại nhiều mấy lần. Xem mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác. Huyễn, cảm giác, Linh kém chút chửi ầm lên. Bình phục lại tâm tình về sau. Mới thử lại lấy dụng ý biết lại theo lực chữ. Đi qua không ngừng khảo thí. Phát hiện lực chữ kỳ thật có khả năng xoay tròn. Quy tiến sĩ lần này không còn dám nói ảo giác hai chữ. Trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu. Linh cùng Quy tiến sĩ đã đạt thành chung nhận thức. Cái này, lực xoay tròn hẳn là lên một cái điều tiết tác dụng. Liền như là lò vi ba hỏa lực điều tiết một dạng. Tại lò bát quái ở đây. Lên chính là điều tiết hợp thành một lần đầu tiên cần thiết rót vào năng lượng tỷ lệ. Hết thầy có 10 cái ngăn. Theo 10% đến 100%. Đi qua sự kiện lần này đằng sau. Linh cảm thấy cái này Quy tiến sĩ trước đó đã nói. Tựa hồ cũng không thế nào đáng tin cậy. Nhưng mà lên thuyền giặc dễ dàng. Bên dưới thuyền hải tặc khó. Không có giải quyết vấn đề trước đó. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích. Trước lúc này, đối lò bát quái lý giải cùng kỹ thuật toàn là dựa theo Quy tiến sĩ trước đó theo như lời tới. Tại đây đằng sau, liền được bản thân đa động suy nghĩ nhiều. Hợp thành đậu tiên một mực không có thực chất tiến triển. Linh hiện tại lại tạm thời tìm không thấy đối thủ thích hợp thực chiến. Đang ở nghĩ mãi không ra thời khắc. Chợt nhớ tới trước đó tại Gia Lâm Tháp lên ý nghĩ. Giật mình, đúng a, ta có thể đi Gia Lâm Tháp, đi Thiên Thần Điện a. Nếu như thần mèo Karin không đồng ý, ta liền lặng lẽ lưu đi lên. Linh nói làm liền làm, lập tức hành động. Qua nửa năm sau, Linh lần nữa trở lại thêm Lâm Thánh Địa. Trên không trung thời điểm, hắn vốn là nghĩ đến đi trước kiểm tra Upa huấn luyện tiến độ. Thế nhưng đi qua cảm ứng lại phát hiện Upa đã không trên đất mặt, mà là tại Gia Lâm Tháp đỉnh. Linh trong lòng thoáng qua một hồi kinh hỉ, nghĩ không ra Upa tiến bộ đến nhanh như vậy, đã bỏ lên trên đỉnh tháp huấn luyện. Lực chiến đấu của hắn, tại 5-60 khoảng trường, không tệ. Thời gian nửa năm lật ra có 4 lần. Linh hiện tại có khả năng thông qua đối khí cảm ứng. Lại chuyển đổi thành sức chiến đấu đơn vị. Trực quan phán đoán đối phương mạnh yếu. Ngay từ đầu cảm ứng sai sót vẫn là thật lớn. Trải qua một đoạn thời gian quen thuộc. Hiện tại xuất hiện sai sót đã càng ngày càng nhỏ. Mà lại đối người quen khí có trực quan cảm ứng. Sức chiến đấu không cao người khí đi qua hắn cảm ứng về sau. Lần sau cảm ứng được sau là có thể trước tiên đoán được thân phận của người này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.